Trùng sinh các chủ có bệnh, chương 26, góc truyện audio.com. Trái tim của Cố Liêu Tích như bị người ta bóp chặt, đau đến khó chịu lúc này, nỗi bi ai hối tiếc và cả sự đau lòng tự trách ở đời trước tất cả chen nhau tràn về, khiến Cố Liêu Tích gần như tan vỡ. Mà ở giữa cơn thống khổ như vô tận này, nàng vẫn cảm thấy được cứu rỗi và yên tâm. Vô luận thế nào, lúc này, Văn Mặc Huyền vẫn rất tốt một tiếng. Tích Nhi, này cũng không phải là lời nói cuối cùng, lời vĩnh biệt đau thấu tâm can như ở kiếp trước. Hai người cứ thế mà ôm nhau cả đỗi, Cố Liêu Tích mới ngừng khóc. Lúc ngẩng đầu lên, chóp mũi hay cặp mắt đều đã đỏ hồng, sưng húp, trên mặt đều là vệt nước mắt. Văn Mặc Huyền cẩn thận lau mặt cho nàng, đôi mắt tuy cũng ửng đỏ nhưng lại cất chứa sự vui vẻ. Đã lớn to đầu rồi, còn thích khóc nhè. Cố Liêu Tích nghe thế thì mặt đỏ lên, nàng làm gì thích khóc đâu chứ. Trong trí nhớ, khi còn bé, ngay cả ở những ngày tháng đen tối kia nàng cũng không có khóc. Mãi đến khi gặp được người này, nàng mới khóc trước mặt nàng ấy. Bởi vì cũng chỉ có người này mới có thể thương tiếc nước mắt của nàng, mới có thể dỗ dành nàng khi nàng khóc, mới có thể hiểu rõ nỗi ấm ức của nàng. Dần dà, mới khiến nàng nghĩ rằng mình là đứa thích khóc. Mà sau khi lớn lên, bản thân ngoại trừ lần trọng sinh kia tất cả nước mắt đều là dành cho Văn Mặc Huyền. Không phải thích khóc mà là do người này như có ma lực khiến tất cả sự kiên cường của nàng đều biến thành mây khói khi ở trước mặt nàng ấy. Hai người lặng lặng đối mặt, trong lòng mỗi người đều mang tâm tình hỗn loạn phức tạp. Một lúc lâu sau, Cố Liêu Tích mới lấy hết dũng khí mở miệng. Xin lỗi, lúc trước ta đã không thành thật với ngươi. Văn Mặc Huyền cười cười, còn chưa có hỏng hoàn toàn cuối cùng cũng biết tự thừa nhận. Cố Liêu Tích cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Là ta không tốt, có nhiều chuyện xảy ra làm ta rất hỗn loạn, cũng rất bối rối. Dù cho ta thẳng thắn thừa nhận thân phận, thì vẫn có rất nhiều thứ ta không biết nên nói với ngươi như thế nào cả. Ta nói ra những chuyện vốn dĩ ta không thể nào biết được, ngươi có thể nghĩ là ta mơ thấy một giấc mơ kỳ quặc, trong giấc mơ đó, ta đã trải qua hết thảy những chuyện kia. Sau khi tỉnh dậy, mới giật mình phát hiện ta vẫn còn ở hiện tại, nhưng những chuyện kia lại tiếp tục phát triển theo chiều hướng giống hệt trong mơ. Ta biết lời ta nói vô cùng hoang đường, ngươi có thể cười ta, nhưng mà ta chỉ muốn. Nói đến đây, nàng cũng cảm thấy mình thật hoang đường, chỉ có thể chán nản mà dừng lại. Lời của Cố Liêu Tích rất hỗn loạn, nghe có chút điên rồ, nhưng Văn Mặc Huyền lại nghe rất chăm chú. Nàng không biết sốt của Cố Liêu Tích đang nói tới chuyện gì, nhưng nàng có thể cảm nhận thấy nàng ấy cố gắng muốn nàng hiểu lòng mình, trong sự vội vàng còn có chút luống cuống, nàng cũng có thể cảm giác được. Nói cách khác, chuyện về giấc mộng nào đó không nhất định là thật, nhưng mà chuyện nàng hiểu biết rất nhiều sự việc lại là thực sự. Có lẽ cách nàng biết được chúng rất khó nói, cho nên nàng mới không nói rõ ra. Nhưng nàng đã lựa chọn tiết lộ những chuyện đó cho mình, nhất định là biết bản thân mình sẽ cần. Cho nên dù biết rằng sẽ bị mình nghi ngờ, dù nàng sẽ bối rối hỗn loạn khi nghĩ cách giải thích, nàng vẫn nói ra. Tâm tình trong ánh mắt Văn Mặc Huyền rất phức tạp nhưng vẫn xen lẫn ý mừng. Vô luận thế nào, người này cũng đã toàn tâm toàn ý nghĩ cho mình, hơn nữa, những chuyện nàng nói kia trên cơ bản đều là sự thật. Góc truyện audio.com, như vậy, chỉ cần tin nàng, chờ một ngày nàng có thể giải bày rõ ràng với mình là được. Chỉ trong chốc lát, Văn Mặc Huyền đã nhanh chóng nghĩ thấu mọi chuyện đâu vào đó, tiếp theo tiến đến bên người Cố Liêu Tích ấm giọng nói. Ta sẽ không cười ngươi. Tuy rằng ta không hiểu vì sao ngươi lại biết những chuyện kia, nhưng ta hiểu rõ ngươi không phải nói vô vơ, cũng không phải là gạt ta. Ngươi muốn nói với ta cái gì, thì có thể nói thẳng ra, nói không nên lời thì ngươi cũng có thể tạm thời cất giấu. Nhưng ta hy vọng, nếu có một ngày ngươi muốn nói, ta sẽ là người đầu tiên được nghe, được không? Cố Liêu Tích nhìn sự dịu dàng và trấn an trong đôi mắt kia, nghe lời nói đầy bao dung của nàng, cánh mũi ê ẩm chịu không nổi, gật đầu, nhưng một câu cũng không nói nên lời. Văn Mặc Huyền cười cười, thoải mái nói, tốt rồi, vấn đề này xem như bỏ qua đi, không đề cập tới nữa. Đêm đã khuya, nghỉ ngơi trước đã, người có gì muốn nói, có gì muốn hỏi, ngày mai hãng tính, có được không? Là ta hồ đồ rồi, lại quên mất giờ giấc, ngươi buồn ngủ lắm rồi sao? Không có sao, mấy ngày nay thân thể của ta so với trước khi gặp được ngươi, đã tốt hơn rất nhiều rồi. Mấy ngày nay giấc ngủ cũng ổn lắm. Cố Liêu Tích suy nghĩ một chút, đúng là như thế, lúc mới trở về thì có phát hiện bước chân của nàng đã vững vàng không ít. Sắc mặt tuy không hồng hào rực rỡ được như người bình thường, nhưng đã không còn vẻ tái mét tiểu tụy nữa. Nói chuyện cả buổi mà cũng chưa thấy nàng lộ ra vẻ mệt mỏi gì cả. Trên mặt nàng hiện ra ý cười, quả thật đã đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn cần phải nuôi dưỡng kỹ hơn, đi ngủ sớm tinh thần sẽ sảng khoái hơn. Văn Mặc Huyền cũng nghe lời, ngồi dậy đi vào phòng trong. Tuy nói tình trạng của nàng đã tốt hơn nhiều, nhưng Cố Liêu Tích vẫn còn thói quen lo lắng cho nàng, nên cũng đi vào theo. Chờ Văn Mặc Huyền ngủ rồi, nàng lại bận rộn đốt hương an thần, treo túi thơm đuổi muỗi cho trong phòng. Văn Mặc Huyền nhìn nàng tất bật làm đủ chuyện, lúc nàng bước tới thả màn xuống, bỗng nhiên mở miệng nói. Người có muốn ngủ cùng ta không? Tay Cố Liêu Tích khẽ run lên, quay đầu cả kinh. Hả, Văn Mặc Huyền nhìn điệu bộ như gặp quỷ của nàng, trong mắt ngậm ý cười, tùy ý nói. Ta nhớ lúc trước ngươi rất là thích ngủ cùng ta, nên mới hỏi ngươi thử. Mặt Cố Liêu Tích đỏ lên, lắp bắp nói. Khi đó, ta còn nhỏ, hôm nay đã lớn rồi, còn có, tướng ngủ của ta xấu lắm, nếu nửa đêm lại xoay qua đè ngươi thì sẽ không tốt, ta đi, qua phòng sát bên ngủ. Nói xong, dùng tốc độ nhanh nhất có thể buông màn xuống, bỏ chạy ra ngoài bắn khói, làm Tử Tô đang canh giữ ở gian ngoài kinh hoàng hét to một tiếng. Mà kẻ đầu sỏ nằm trên giường, lại trầm thấp cười, vô cùng vui vẻ. Sau khi Cố Liêu Tích trở về phòng, cũng bất chấp thời tiết nóng nực cuộn mình thành con cuốn chiếu, ảo não cắn cắn môi. Mình thật không có tiền đồ mà, Văn Mặc Huyền cũng có nói gì quá đâu, phản ứng lớn như vậy làm gì. Rõ ràng hai đời cộng lại, nàng sống còn lâu hơn cả Văn Mặc Huyền mấy năm, sao cứ để nàng trêu chọc hoài thế này. Miệng thì cứ lẩm bẩm giận dỗi, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào không thôi. Tuy nói có chút ngoài dự đoán, nhưng có thể quang minh chính đại ở bên nàng, cảm giác này thực sự rất tốt. Và thế là, một Cố Liêu Tích từ khi trọng sinh đến nay vốn rất trầm tĩnh ấy vậy mà cả đêm cứ lăn qua lộn lại, hưng phấn đến ngủ không được. Cocchuyenaudio.com Đến tận lúc trời hửng sáng mới chìm vào giấc mộng, chẳng qua trong mộng toàn bộ đều là bóng hình của người kia. Hôm sau thức dậy, bọng mắt Cố Liêu Tích hơi thâm thâm, làm Văn Mặc Huyền thấy khá buồn cười. Cố Liêu Tích cũng hiểu rõ, nhưng lại thật sự không thể che hết, đành gắng nghiêm mặt một đống. Nàng hắng giọng một cái, mở miệng nói. Tối hôm qua ta nghĩ cả đêm, ngươi đã nói nhị sư huynh của ta thăm hỏi danh gia đúc kiếm khắp nơi, còn nghe ngóng mộ Việt Vương và chỗ của đúc kiếm của Âu Dã Tử. Ta nghĩ thanh kiếm huynh ấy muốn tìm rất có thể là có liên quan tới Việt Vương. Ta có đọc trong giã sử, năm xưa Âu Dã Tử từng đúc kiếm cho Việt Vương, mấy thanh kiếm kia đều là thân binh lợi khí người đó khó gặp. Có thể nào huynh ấy muốn tìm một trong số đó không? Văn Mặc Huyền nhướng mày nhìn nàng, lập tức trầm ngâm nói. Hoàn toàn có khả năng đó. Theo ghi chép, Âu Dã Tử hưởng tinh lực trời đất bởi vì có kỹ năng, đã đúc cho Việt Vương 5 thanh kiếm, 3 thanh lớn, 2 thanh nhỏ, lần lượt gọi là Trạm Lô, Thắng Tà, Ngư Tràng, Thuần Quân, Cự Khuyết. Đến đời Ngô Vương có được 3 thanh đầu, Ngư Tràng sau sự việc chuyên trừ ám sát Ngô Vương. Thì không còn thấy ghi chép, Trạm Lô Thắng Tà lăn lộn trong thời loạn thế Sở Tần không biết tung tích. Về phần Cự Khuyết cùng Thuần Quân, lúc ấy hẳn là ở trong tay Việt Vương. Nhưng mười mấy năm trước, trong giang hồ từng truyền rằng Cự Khuyết hiện thế, dẫn tới vô số người trong giang hồ nổi máu điên cuồng. Phòng ba giấy lên vì nó, không thua gì Lạc Già Thập Cửu Bí Quyết, là một người nước Ngô sống vào cuối thời Xuân Thu tại Trung Quốc. Chuyên chư được người đời sau biết tới trong vai trò thích khách nổi tiếng bậc nhất của thời Xuân Thu Chiến Quốc. Chuyện chuyên chư vì công tử Quang mà hành thích Ngô Vương Liêu đã được Tư Mã Thiên ghi lại trong tác phẩm sử ký của ông. Nguồn Wikipedia, nghe thấy Văn Mặc Huyền đề cập tới Lạc Già Thập Cửu Bí Quyết, sắc mặt Cố Liêu Tích khẽ biến, tuy rằng chỉ là thoáng qua, nhưng đã rơi vào mắt Văn Mặc Huyền. Ánh mắt nàng lóe lên, lập tức bình tĩnh trở lại, tiếp tục nói. Năm đó Cự Khuyết quả thật là bị người đoạt làm của riêng, nhưng quân tử vô tội, mang ngọc có tội, bởi vì trải qua tranh đấu gay gắt, rất nhiều người cũng không biết rốt cuộc nó đã rơi vào tay ai. Nói cách khác, tìm Cự Khuyết không cần đến Tô Châu, cũng không cần tìm mộ Việt Vương. Chỉ là mộ Việt Vương cũng không phải ở Tô Châu, tại sao hắn lại đến Tô Châu nghe ngóng, ý nói tội lỗi là do bất đắc dĩ mà có, đành phải chấp nhận. Nguồn, Cố Liêu Tích thán phục trong lòng, nàng chỉ nhắc sơ đến kiếm của Việt Vương, còn chưa nhiều lời, Văn Mặc Huyền đã đoán được nhiều đến thế rồi. Nhưng nàng vẫn bất động thanh sắc nhíu mày nói, ta cũng không rõ lắm, đất Việt tuy gần Tô Châu, nhưng cũng cách một khoảng khá xa, huynh ấy muốn tìm Việt Vương mộ nên đi Việt Châu mới phải. Nhưng mà thanh kiếm sư huynh của ta muốn tìm, là Thuần Quân, phải không? Văn Mặc Huyền mấp máy miệng, chậm rãi nói. Trong giấc mộng kia của ngươi không có nhắc đến cái này sao? Đôi mày của nàng hơi nhếch lên, tự tiếu phi tiếu nhìn Cố Liêu Tích. Cố Liêu Tích chột dạ, tuy nói nàng tìm cái lý do chẳng giống lý do gì cả, nhưng nếu nói rằng nàng hiểu rõ mọi việc là do kiếp trước e rằng còn khó tin hơn nữa. Bởi vậy nàng đành tìm cách khác chỉ điểm cho Văn Mặc Huyền. Cũng chỉ là giấc mơ thôi, làm sao mà chuyện gì cũng có thể thấy được. Cocchuyenaudio.com Huống hồ sau khi tỉnh giấc rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ nữa. Cố Liêu Tích nghiêm túc đáp lại, Văn Mặc Huyền cũng không vạch trần nàng, những chuyện nghĩ mãi mà không rõ nàng tạm thời sẽ không đụng vào. Chỉ cần người này ngoan ngoãn ở bên nàng là được rồi, dù rằng nàng không thể ở bên nàng ấy lâu, nhưng nàng có đầy đủ năng lực để cam đoan, dù nàng ấy đã trải qua những gì trong quá khứ, thì từ nay về sau, nàng ấy sẽ không bao giờ bị chúng tổn thương hay quấy nhiễu nữa. Dừng một lát sau, Văn Mặc Huyền lại mở miệng. Lúc hạ táng Việt Vương Câu Tiễn, không ít đồ vật được chôn cùng, trong đó thanh kiếm tùy thân của hắn cũng được nhập liệm theo. Kể từ lúc đó, Thuần Quân liền vô tung vô tích, khả năng được tuẫn táng là rất lớn. Chẳng lẽ sư huynh của ngươi muốn đi dạo lăng một chuyến thăm dò mộ của Việt Vương? Cố Liêu Tích cho mày, lúc trước khi nghe chuyện Nhiễm Thanh Ảnh tìm Thuần Quân, đã là 2 năm sau, nhưng kiếp trước nhị sư huynh cũng đến Tô Châu vào thời điểm này, như vậy năm đó có phải hắn đã bắt đầu tìm kiếp bởi thế mới liên quan tới Nhiễm Thanh Ảnh? Nhưng vì sao kéo dài như vậy mà vẫn không chịu từ bỏ? Nếu vậy, lúc trước đại sư tỷ đến Tô Châu tìm hắn lại gặp phải chuyện gì, tại sao lại bị chặt đứt cánh tay trái? Vừa nghĩ tới sư tỷ dịu dàng chi kỳ bởi vì biến cố này, từ đó liền trở nên trầm mặc ít nói, trên mặt không còn nụ cười nữa, trong lòng Cố Liêu Tích đau nhói lên. Lúc trước, sau khi trở về, đại sư tỷ chẳng chịu nói gì, khắp người tỷ ấy đều tản ra hơi thở chán chường. Bởi vì sợ chạm đến chỗ đau của nàng, Cố Liêu Tích cũng không hỏi nhiều. Nhưng hôm nay hồi tưởng lại, nàng càng cảm thấy từ sau sự kiện đó, giữa đại sư tỷ và nhị sư huynh đã có gì đó biến đổi. Vậy có liên quan tới chuyện này không đây? Văn Mặc Huyền nhìn nàng nhíu mày thất thần, tâm tình trong mắt phức tạp khó hiểu, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Tích Nhi, vừa nghe thấy tiếng gọi này, con ngươi của Cố Liêu Tích đột ngột co rút, suy nghĩ gì cũng thu lại hết. Ánh mắt thẳng tắp đối diện với Văn Mặc Huyền, thậm chí còn lộ ra tươi sáng cùng kinh hỉ, chẳng nhìn ra được bộ dạng chìm đắm trong trăm nghìn mối lo chút nào. Phản ứng này của nàng làm lòng Văn Mặc Huyền khẽ run lên, lập tức cố dằn xuống kích động muốn nhếch môi không ngừng, ánh mắt từ bất đắc dĩ chuyển thành dịu dàng cưng chiều. Nhiều năm rồi không gọi nàng như thế, khiến nàng nhạy cảm vui mừng với cái tên này đến vậy à, ý nghĩa trong đó như thế nào, Văn Mặc Huyền hiểu hết, tâm can cũng vì thế mà vui vẻ vô cùng. Nàng cười cười, nhìn người nào đỏ mặt thì nghiêm nhưng da lại đỏ ửng, ôn hòa nói. Chúng ta không nghĩ chuyện này nữa, phần còn lại ta sẽ cho người thăm gò. Còn nữa, nếu sư phụ ngươi hồi âm tới, chắc sẽ rõ ràng hơn thôi. Nhắc tới vấn đề này, nàng ngơ ngác nhìn Cố Liêu Tích hồi lâu, sau đó thần sắc có chút ảm đạm. Dừng một chút, nàng thấp giọng mở miệng. Lúc trước ta từng sai người ta quay lại tìm ngươi, nhưng ta đến quá muộn, ngoài việc biết ngươi còn sống ra, thì không thể tìm thêm được chút tin tức gì của ngươi cả. Ngươi, sau này sống có tốt không? Giọng của nàng trầm thấp xen lẫn sự khổ sở, thậm chí còn có chút hối hận áy náy. Lúc trước nàng trốn được một kiếp nhưng phải đi dạo quanh Hoàng Tuyền một vòng. Đợi khi nàng tỉnh lại, đã là hơn 1 tháng sau rồi, không tìm được chút tung tích gì của Cố Liêu Tích hết. Góc truyện audio.com Cố Liêu Tích nghe thế, cặp mắt đau nhức không thôi, lắc đầu rồi lại gật đầu, nước mắt kiềm chế không nổi, cuống họng thì bị bóp chặt, những điều muốn nói đều không thể tuôn ra. Văn Mặc Huyền, đồ ngốc ngươi như vậy làm sao có thể trách được chứ, ở kiếp trước ở kiếp này, phải áy náy đều chỉ có Cố Liêu Tích mà thôi. Editor có lời muốn nói, cầu like cầu nhắn lại chỉ điểm chỗ chưa xuông. Epsilon, cách chương.